Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Yến Vũ cùng Tần Âm chi chiến. Tác giả, Phượng Si. Yến Vũ nghe xong Tần Âm nói sau, khuôn mặt nhỏ nháy mắt nghiêm túc lên, nhất thời chắp tay kêu lên, Tần Âm tỷ tỷ, ta muốn vận dụng ta chân thật thực lực cùng ngươi một trận chiến. Ngươi phải cẩn thận a. Thỉnh, hảo. Yến Vũ muội muội, khiến cho tỷ tỷ nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào. Thỉnh, theo Tần Âm nói âm rơi xuống, hai nàng nháy mắt hóa làm lưỡng đạo lưu quang về phía trước phóng đi. Hơi hơi nâng lên tay tới, trong phút chốc cửu thiên mây di chuyển, một đạo huyền quang tự trên 9 tầng trời chợt lóe sáng. Rồi sau đó như cửu thiên rũ xuống thác nước chung chung làm một đạo kim sắc thất luyện. Tự cửu thiên buông xuống mà xuống. Kim sắc thất luyện vũ điệu cửu thiên. Trong phút chốc hóa thành một cái chiều dài mấy trượng. Thô không dưới nửa thước kim long dương nanh múa vuốt về phía Tần Âm tấn công mà đi. Kim long nơi đi qua. Hư không đề ra bất kham trọng hà răng rắc tiếng động. Vô hạn uy năng tự cửu thiên buông xuống. A, quan chiến chư cường hào nháy mắt kinh hô ra tiếng. Như thế chiến kỹ kỹ kinh bốn tòa. Ở phía trước hai ngày đánh nhau chung, Yến Vũ liền biểu hiện ra siêu việt cái khác thanh niên cường giả cường đại tu vi cùng chiến kỹ. Bất quá, những cái đó chiến kỹ tuy rằng cường đại vô cùng, nhưng lại cũng chung quy chung cự. Nhưng giống hôm nay bực này uy lực mạnh mẽ tuyệt đối đại chiến kỹ, nàng vẫn là lần đầu tiên dùng ra. Thoạt nhìn, trước hai ngày chi chiến, Yến Vũ vẫn là che giấu tu vi. Cũng không có đem chân chính thực lực dùng đến. Chỉ này một kích ra tay, Trường Bạch Sơn chúng đại năng nháy mắt cảm giác được Yến Vũ chiến lực hoàn toàn siêu việt phía trước Tần Âm ở trong chiến đấu thực lực. Thoạt nhìn Yến Vũ tuyệt đối mạnh hơn Tần Âm mới là. Yến Vũ phát ra như thế cường hãn một kích, ngay cả Yến Xích Hiệp cùng Tử Khí Các một các cao thủ đều chấn động. Bởi vì Yến Vũ chiến kỹ tuyệt phi Tử Khí Các chiến kỹ, cũng không ẩn cư với Tử Khí Các trung đại năng nhóm truyền lại thụ cho nàng chiến kỹ. Như vậy chiến kỹ tuyệt đối là Yến Vũ lần đầu tiên dùng ra. Hơn nữa ở đại lục tu luyện sử thượng, là mọi người chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy hoàn toàn mới chiến kỹ. Đối mặt ngang trời xuất thế cự long, đặt chân với trên 9 tầng trời Tần Âm nhỏ bé liền giống như một con kiến sấp xỉ. Xong rồi, Tần Âm bại. Hồng Hoang cốc chúng đại năng trong lòng thở dài không thôi. Nguyên bản cho rằng Tần Âm chiến lực tuyệt đối ở Yến Vũ phía trên, nhưng không nghĩ tới Yến Vũ cái này tiểu nha đầu thế nhưng lưu có át chủ bài. Thả vừa lên tay liền đem át chủ bài sáng ra tới. Đối mặt che trời lấp đất tấn công mà đến huyền khí kim long, Tần Âm thế nhưng không có trốn tránh. Nàng cứ như vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, mỹ đến làm người hít thở không thông con ngươi hướng về huyền khí kim long nhìn lại. Phảng phất dọa choáng váng giống nhau. Hồng Hoang cốc chư đại năng này cả kinh nhưng không phải là nhỏ. Nếu Tần Âm bị huyền khí kim long đánh trúng, liền tính bất tử, chỉ sợ cũng đến trọng thương không trị. Mà Tần Âm biểu hiện cũng rất lớn vượt qua Yến Vũ ngoài ý liệu. Ở phía trước mấy ngày đánh nhau chung, Yến Vũ biết rõ Tần Âm tu vi sâu không lường được, mà chiến lực càng là cường đại vô cùng. Bởi vậy, ở hôm nay trong chiến đấu, nàng vừa lên tay liền dùng thượng chính mình át chủ bài. Hy vọng chiến đến tiên cơ, có thể thắng hạ trận này thi đấu xếp hạng. Nhưng làm nàng không thể tưởng được chính là, Tần Âm thế nhưng lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, giống như tự sát giống nhau vẫn không nhúc nhích. Yến Vũ chính là tinh tường biết, chính mình ở cấm địa tử quang trong động được đến cái này thượng cổ đại chiến kỹ là cỡ nào nghịch thiên. Hơn nữa vì thắng được trận thi đấu này, Yến Vũ đã toàn lực ra tay. Hiện giờ Yến Vũ chính là muốn nhận tay đã không còn kịp rồi. Nàng sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Nếu Tần Âm thật sự chết ở trong tay chính mình, chỉ sợ Tần Cung không bao giờ sẽ tha thứ nàng. Liền ở mãn tràng quan chiến đại năng tiếng kinh hô vang thành một mảnh là lúc, mấy trượng dài ngắn, nửa thước phẩm chất mà huyền khí kim long đã một đầu va chạm ở Tần Âm trên người. Trong tưởng tượng kinh thiên động địa vang lớn thanh cũng không có truyền đến. Huyền khí kim long phảng phất một đầu va chạm ở nước gợn thượng giống nhau. Hư không chịu lực, nhỏ bé Tần Anh thân hình liền như nước sóng rách nát mở ra. Làm nhạt ở không trung. A, tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên. Chúng quan chiến đại năng nhóm ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. Nhưng Tần Âm thân ảnh cứ như vậy giống như nhân gian trưng phát rồi giống nhau hư không tiêu thất. Mà đi, kim sắc huyền khí cự long một kích không trúng. Khổng lồ thân hình ở không trung bên trong lướt qua một đạo duyên dáng đường cong lại lần nữa phóng. Lên cao, ở không trung bên trong xoay quanh vũ động. Chúng đại năng hoàn toàn bị Yến Vũ chiến kỹ sở sợ ngây người. Một kích phát ra lúc sau, không có đánh trúng đối thủ. Từ huyền khí công lực hình thành huyền khí cự long thế nhưng không có tan đi. Vẫn như cũ vũ động ở không trung. Thiên A, hay là đây là trong truyền thuyết thần cấp chiến kỹ sao? Lúc này, rốt cuộc có đại năng kinh hô ra tiếng. Bởi vì chỉ có trong truyền thuyết thần cấp chiến kỹ, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Ở tiếng kinh hô liên tục vang lên lúc sau, Yến Vũ cũng chấn động. Nàng nghĩ đến quá Tần Âm cường. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Tần Âm thế nhưng có thể tránh thoát chính mình thần cấp chiến kỹ siêu cường một kích. Bởi vậy, Yến Vũ lập tức tay nhỏ liên tục huy động. Đem từng đạo huyền khí nhốt đánh vào kim long thân thể. Duy trì huyền khí kim long năng lượng. Rồi sau đó, nàng thân hình cũng hăng hái về phía huyền khí kim long tới gần. Phòng ngừa Tần Âm đánh lén. Này hết thảy nói ra thì rất dài. Nhưng lại chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng. Liền ở Yến Vũ thân hình vừa mới tới gần huyền khí kim long là lúc. Chúng quan chiến đại năng tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên. Mau xem long đuôi chỗ. A, Tần Âm thế nhưng ở nơi đó. Theo tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Chúng quan chiến đại năng đồng thời đem ánh mắt đầu hướng về phía huyền khí kim long long đuôi chỗ. Lúc này, chỉ thấy Tần Âm toàn thân vạt áo phiêu phiêu. Như thác nước tóc dài tùy bay múa động, như cửu thiên thần nữ đạm nhiên xuất trần, hiện hóa ở khán giả trước mặt, nàng nhẹ nếu không có gì, tùy ý long vũ cửu thiên, nàng thân hình lại gắt gao mà bám vào kim long long đuôi phía trên. Phảng phất đã trở thành huyền khí kim long long đuôi một bộ phận. Yến Vũ đại kinh thất sắc, đôi tay liên tục về phía trước đánh ra. Lưỡng đạo khủng bố huyền khí lại lần nữa rót vào tới rồi huyền khí kim long thân thể bên trong. Ngao, giống giận tiếng động phóng lên cao. Huyền khí kim long toàn thân kim quang đại tác phẩm. Toàn thân khủng bố năng lượng như giận hải phong ba giống nhau theo long thân. Hướng về long đuôi thượng Tần Âm công kích mà đi. Kia cuồn cuộn năng lượng tản mát ra hủy thiên diệt địa chi uy. Đem hư không rào đến răng rắc sát rung động. Hảo, chúng quan chiến đại năng nháy mắt phát ra tận trời trầm trồ khen ngợi tiếng động. Như vậy thần cấp chiến kỹ chỉ đem bọn họ xem đến nhiệt huyết sôi trào. Tâm trí hướng về, mà đứng ở huyền khí kim long long đuôi phía trên Tần Âm thân hình nháy mắt phập phềnh dựng lên. Giống như một viên bụi bặm hư không chịu lực, thân hình xông lên tầng mây phía trên. Huyền khí kim long toàn thân bắt đầu khởi động khủng bố năng lượng cũng không có theo Tần Âm rời đi. Mà phát ra công kích, mà là long thân một trận mấp máy lúc sau. Sở hữu năng lượng lại lần nữa dũng về tới long thể trong vòng. A, tiếng kinh hô trở nên khàn khàn lên. Huyền khí kim long làm ra lần thứ hai công kích thế nhưng dễ dàng liền thu trở về. Cơ hồ điên đảo sở hữu đại năng lý niệm. Ngao. Theo năng lượng một lần nữa lui trở lại huyền khí kim long thân thể bên trong. Yến Vũ thân hình phóng lên cao. Vững vàng mà đứng ở thật lớn long đầu phía trên. Rồi sau đó chỉ huy huyền khí kim long hướng về cửu thiên tầng mây phía trên truy kích mà đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.